Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, đánh bại Hiệt Lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu đột quyết binh mã chen chúc. Đánh tới, quân đường bên này, đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại Lý Tịnh ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn và máy bắn đá liền bay đi. Mũi tên nhọn đã để cho đột quyết binh mã khó mà ngăn cản. Hôm nay lại có đá lớn từ trên trời hạ xuống, đột quyết nhất thời liền hao tổn một nhóm binh mã. Đối với những thứ này, Hiệt Lợi Khả Hãn đã nghe Hy La nói qua, nhưng là hôm nay thật thấy sau đó, hắn vẫn là chấn động kinh ngạc một chút. Hai quân còn chưa binh nhung gặp nhau, quân đường liền trước hết giết hắn khêu một cái kẻ địch. Cái này làm cho trong lòng hắn trầm xuống, thầm nói không ổn. Bất quá, hôm nay tên đã lắp vào cung, nhưng là không dừng được. Điều có thể làm, chỉ có thể là tăng thêm tốc độ xông tới. Đột quyết hy sinh một nhóm người sau đó, mới rốt cục vọt tới quân đường bên này. Ngay sau đó, hai nước binh mã liền giết cùng nhau. Giết, tức giận đột quyết binh mã đánh tới. Nhưng quân đường bên này, nhưng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ hôm nay có 110.000 binh mã, hơn nữa mấy chục ngàn trong tay người đều có đường đao. Đối mặt như vậy đột quyết binh mã, bọn họ sợ cái gì à? Quân đường đánh tới, binh khí sắc bén để cho bọn họ giết dậy kẻ địch tới chuyện đỡ tốn nửa công sức. Chỉ cần kẻ địch một đao không có thể chém chết bọn họ liền có thể trực tiếp đem kẻ địch cho đánh chết. Đột quyết binh mã giao chiến sau đó, chỉ duy trì không thời gian bao lâu, liền lộ ra bị bại tình thế. Bất quá rất nhanh, Hiệt Lợi Khả Hãn liền để cho đột quyết kỵ binh vây giết tới. Quân đường bên này cũng là lập tức điều động kỵ binh, cùng với đội mạch đao. Hôm nay, bọn họ có 2.000 người đội mạch đao. Số lượng này đội mạch đao, uy lực tuyệt đối là to lớn. Cho nên, Hiệt Lợi Khả Hãn kỵ binh mặc dù nhiều, nhưng quân đường bên này vẫn là rất mau để chế trụ bọn họ, hơn nữa dần dần chiếm thượng phong. Đại chiến kéo dài, rất nhanh thì đến buổi chiều. Lúc xế chiều, trên thảo nguyên không thời tiết càng phát ra lộ vẻ được trầm ngâm. Một tiếng sấm sét sau đó, trời đất làm tối sầm lại, ngay sau đó thì có mưa gió tấn công tới, gió lớn mưa to như trút xuống, quân đường cùng đột quyết binh mã còn đang không ngừng chém giết. Bất quá trận mưa lớn này đến, nhưng là để cho vốn là đã mau phải thắng quân đường sinh ra một ít biến số. Khả Hãn bệ hạ, không thể lại tiếp tục đánh nữa, thừa dịp trận mưa lớn này, tạm thời trở về thành đi, đột quyết đã bắt đầu bị bại. Nếu như không lui về, thật sẽ bại. Hơn nữa chỉ cần bọn họ đánh bại, liền lại không có cơ hội báo thù. Thấy loại chuyện này, mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn vẫn gật đầu một cái, rồi sau đó dẫn mình mấy chục ngàn binh mã lui trở về đột quyết vương thành. Nếu là không có mưa to, quân đường nhất định sẽ trực tiếp đuổi giết. Nhưng bởi vì là trận mưa lớn này, quân đường bên này cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Quân đường lui về trại lính, chẳng qua là bọn họ mặc dù đánh thắng trận, có thể Trình Giảo Kim bọn họ mấy người này cũng không phải rất thoải mái. Thật là tức chết người, vốn là không sai biệt lắm có thể trực tiếp tiêu diệt đột quyết, bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Kết quả nhưng xảy ra loại chuyện này, thiệt loạn. Đúng vậy. Trận mưa này tới thật không phải lúc, nếu không chúng ta liền tiêu diệt đột quyết. Mọi người cũng đang oán trách, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ nơi này cũng cảm thấy được có chút tiếc nuối. Lúc nào trời mưa không được, hết lần này tới lần khác vào lúc này, kết quả ngược lại cho đột quyết cơ hội thở dốc. Bất quá, sự việc đã bộ dáng này, lại than phiền cũng không dùng. Tốt lắm, cùng chơi trong sau đó. Chúng ta sẽ cùng Đột Quyết đánh một trận chính là. Như vậy, Trình Giảo Kim bọn họ những người này mới không có tiếp tục than phiền đi xuống. Quân Đường cái này vừa trách móc, Đột Quyết bên này, nhưng là khiếp sợ và tức giận. Bọn họ cũng không vì là trận mưa này che chở mà cảm thấy có cái gì. Thật không nghĩ tới, Quân Đường lại đã mạnh lớn làm đến nước này. Vương cung, đại điện, Đột Quyết, quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ sắc mặt đều có điểm khó khăn xem, bởi vì là những lời này là Hiệt Lợi Khả Hãn nói ra được. Bọn họ không nghĩ tới Hiệt Lợi Khả Hãn lại cũng biết thừa nhận đại đường mạnh mẽ. Bất quá, cũng lúc này, không thừa nhận thật giống như cũng không được. Đại đường chính là cường đại cơ hồ muốn diệt bọn hắn Đột Quyết, lúc này lại không thừa nhận. Còn có ý gì? Khả Hãn bệ hạ, hiện nay làm thế nào? Mưa ngừng sau đó, Quân Đường nhất định là sẽ tiếp tục công thành. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục cùng bọn họ liều giết. Chỉ sợ tình huống không ổn à. Lúc mới bắt đầu, Hiệt Lợi Khả Hãn còn không cảm thấy đại đường thật lợi hại. Hắn cảm thấy bọn họ còn có hy vọng. Đột Quyết những thứ này quân thần cũng cảm thấy được bọn họ có hy vọng. Nhưng hôm nay đánh một trận sau đó, bọn họ phát hiện bọn họ căn bản cũng không có hy vọng. Như vậy, tự nhiên cũng chỉ đều bắt đầu lo lắng riêng mình vận mệnh đứng lên. Là Đột Quyết chết trận là có thể, nhưng bọn họ càng muốn sống. Hiệt Lợi Khả Hãn chân mày ngưng, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vốn còn muốn quyết đánh đến cùng, nhưng bây giờ coi như bọn họ quyết đánh đến cùng cũng không phải đại đường đối thủ à. Tiếp tục tác chiến, cũng chỉ có chết, có thể để cho hắn trốn. Hắn lại không cam lòng, đường đường Đột Quyết Khả Hãn giống như chó chết chủ vậy chạy trốn. Đây coi là chuyện gì? Hắn không ném nổi người này, trên đại điện còn có chút huyên náo. Quân thần cũng đang nghị luận tiếp theo làm thế nào, nhưng không có người có thể cho ra một cái biện pháp tốt hơn tới. Có người là chủ trương tử chiến, có người thì cảm thấy lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Hai bên cứ nói như vậy trước, ai cũng không thuyết phục được ai, mà ngay tại lúc này, một mực bị điều hưu Võ Dương Tử lần nữa đứng dậy. Hiệt Lợi Khả Hãn bỏ lỡ hắn trước nói cái cơ hội kia. Cho tới hôm nay đại bại, hôm nay, hắn hay là chuẩn bị nhắc lại nghị một chút, dù là hắn biết Hiệt Lợi Khả Hãn biết dùng có khả năng rất thấp. Khả Hãn bệ hạ, tình hình bây giờ, không ngại đầu hàng đại đường. Nếu như đầu hàng đại đường, ta Đột Quyết đối với đại đường cúi đầu xưng thần, có lẽ còn có thể bảo toàn. Ở Võ Dương Tử xem ra, đại đường đối với Đột Quyết đồng cỏ cũng không có hứng thú. Không thể làm ruộng, muốn đồng cỏ làm gì? Đại đường đối với bọn họ động binh, cũng bất quá là vì báo thù. Tìm về mặt mũi, thanh trừ bọn họ cái này nguy hiểm thôi. Nếu như bọn họ đầu hàng đại đường, vậy đại đường mục đích liền đạt tới. Hơn nữa, đại đường có lệnh, không giết hàng binh à? Bọn họ đầu hàng liền có thể sống sót. Sống sót, bọn họ còn tiếp tục cuộc sống ở trên thảo nguyên. Sớm muộn có một ngày, bọn họ vẫn là có thể đông sơn tái khởi. Cần, bất quá là ẩn nhẫn mà thôi. Đại đường có thể bởi vì là vị Thủy Chi Minh ẩn nhẫn 2 năm. Vậy bọn họ Đột Quyết vì sao lại không thể đâu? Võ Dương Tử đề nghị sau khi ra ngoài. Trong triều quần thần nhất thời sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó thì có người ồn ào. Sỉ nhục, đây quả thực là ta Đột Quyết sỉ nhục. Ta Đột Quyết là tuyệt đối không thể đầu hàng đại đường. Không sai, không sai, hướng đại đường cúi đầu xưng thần. Vậy ta Đột Quyết dân chúng cuộc sống sợ là không dễ chịu lắm. Đúng vậy, chúng ta chính là rời đi những địa phương khác. Vậy tuyệt không thể khuất phục với đại đường. Khả Hãn bệ hạ, không thể đầu hàng. Quần thần nhìn về Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn lông mày khẽ động. hồi lâu sau, nói, cái này ngược lại là chủ ý tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-nối-di-guide-nối-vuong-guide-nối-tu-guide-nối-can-guide-nối-gi-ay-guide-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.